One Piece ta là Yaki. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày sau, nhóm Yaki và Luffy tiếp tục lênh đênh trên biển. Chopper vẫn im lặng ở trên bong thuyền nhìn về hướng đảo Drum. Chopper, cậu sao thế? Luffy đi đến sau lưng Chopper hỏi. Để cậu ấy yên tĩnh một chút đi, Luffy. Đây là lần đầu tiên cậu ấy rời khỏi đảo Drum, thế nên cần chút thời gian để nhận định rõ về cuộc hành trình của mình. Yaki nằm trên chiếc ghế dài, vừa phơi nắng vừa quay sang nói với Luffy. Nói đến thì kỳ lạ, vừa rời đảo Drum không lâu thì mặt trời đã xuất hiện, đúng là thời tiết của đại hải trình rất loạn, khó mà phán đoán được. Yaki, hôm nay cậu không tu luyện như thường ngày sao? Luffy nghe thế thì chạy đến bên cạnh Yaki hỏi. Tu luyện cái rắm, lúc leo núi tớ bị thương không nhẹ, tinh thần thiếu hụt trầm trọng, hơn thế nữa, trái ác quỷ của tớ có chút biến hóa kỳ quái, tớ cần thời gian để thích nghi với nó. Khoảng trong một tuần tớ không thể xuất thủ, vì thế, hành trình đến đảo Alabasta tất cả đều nhờ cậu Luffy. Yaki cười nói, thật sao, mà cái gì là biến hóa trái ác quỷ? Luffy cảm thấy hứng thú hỏi, hắn cũng ăn trái ác quỷ vì thế mà mỗi lần nghe đến trái ác quỷ đều có chút hứng thú. Cậu từng nghe qua trái ác quỷ thức tỉnh, hay là khai thác sức mạnh của trái ác quỷ chưa? Yaki vỗ vỗ một cái ghế trống bên mình ý bảo Luffy ngồi xuống rồi hỏi. Không, tớ chưa nghe bao giờ. Ý cậu là trái ác quỷ có thể khiến tớ mạnh hơn. Luffy ngồi xuống bên cạnh bưng một cốc nước lớn hứng thú giạt rào hỏi. Tất nhiên, cậu nghĩ trái ác quỷ chỉ đơn giản là khiến cậu có thể biến hình thôi hả? Có một số người khai phá trái ác quỷ hệ Zerwin đến mức khiến cơ thể bất tử, khó bị giết chết hay đánh bại. Có người khai phá trái ác quỷ hệ Paramecer đến mức tận cùng có thể di chuyển trên không? Rất nhiều ví dụ khác. Yaki uống một hớp nước rồi nói tiếp, kẻ thù của chúng ta ở vương quốc Alabasta là một thất vũ hải, người ăn trái hệ Loza, còn được gọi là hệ tự nhiên. Người ăn trái ác quỷ hệ tự nhiên có thể biến hoàn toàn cơ thể của mình thành các yếu tố tự nhiên như băng, hỏa, và cát. Ách, rất nhiều, Luffy, bây giờ cậu đánh nhau với tên thất vũ hải ở vương quốc Alabasta, cơ hội thắng của cậu không đến một nửa. Luffy đầu tiên có chút hớn hở, sau đó không hiểu sao lại trầm mặt rồi rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau vẫn không thấy nói gì. Cậu đang nghĩ gì thế? Yaki thấy biểu hiện hiếm thấy này của Luffy thì hiếu kỳ hỏi. Tớ đang nghĩ, mấy tên ăn trái Loza đó có đi vệ sinh hay không? Lúc đi ra sẽ là cái gì? Băng hỏa cát, vậy thì thật ghê gớm. Tớ muốn gặp bọn, cút. Yaki tung một cước đạp bay Luffy khỏi ghế, hắn đã hết nghe nổi nửa rồi. Ha, ha. Ha, Luffy cười lớn nhanh chóng đứng lên, sau đó liền nghiêm túc tu luyện. Yaki thấy thế thì cười, có vẻ như lời nói của hắn đã chạm đến Luffy. Nami cậu hoàn toàn khỏe rồi đấy, không thể tin được sức hồi phục của cậu thật đáng kinh ngạc. Người bình thường cũng mất ít nhất 1 đến 2 tháng mới hồi phục hoàn toàn. Chopper sau khi kiểm tra sức khỏe tổng quát cho Nami rồi nói. Đối với hắn, làm bác sĩ cho tim là một điều tuyệt vời, chỉ cần ai đó cảm thấy không được khỏe, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất chữa trị cho người đó. Khỏe lại là tốt rồi. Yaki đứng lên từ trong tu luyện, từ lúc thân thể và tinh thần hắn hồi phục hoàn toàn, hắn lâm vào tu luyện ngày đêm. Sức mạnh mới này của hắn thật sự quá kỳ diệu, nó mang lại lợi ích không thể tả được còn hơn hẳn những gì hắn mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi giây, mỗi phút hắn tu luyện, hắn đều cảm thấy mình mạnh lên. Thậm chí chỉ qua một thời gian ngắn, hắn đã song phá không ít kinh mạch trong thân thể, dùng năng lượng kỳ quái kia để cải tạo tế bào cơ thể, khiến sức mạnh thể chất của hắn mạnh lên không ít. Yaki, cậu không tu luyện nữa sao? Mấy bữa nay, cậu và Luffy điên cuồng tu luyện là để chuẩn bị cho cuộc chiến ở Alabasta sao? Nami thấy Yaki thoát ra khỏi tu luyện thì cười hỏi. Ừ, lần này tớ nhân họa đắc phúc. Khai thác một loại năng lực mới của trái ác quỷ, nên dạo này tớ phải làm quen với nó trước khi đến vương quốc Alabasta. Yaki cười nói sau đó nhắc nhở Nami, cậu khỏe lại rồi thì nhanh bắt kịp việc tu luyện đi. Trận chiến ở vương quốc Alabasta chỉ là bước đặt trận thứ nhất của chúng ta ở địa hải trình mà thôi. Thế nên phải chiến thắng đẹp vào, khiến cả thế giới biết đến băng hải tặc của chúng ta. Được rồi, cậu đúng là một tên cuồng tu luyện, Nami bất đắc dĩ nói. Nàng hiểu vì sao Luffy lại nghiêm túc như thế, dù sao bọn họ sắp đối mặt với một thất vũ hải, không thể xem nhẹ việc này, mọi người phải cực kỳ cẩn thận. Nếu không cả băng sẽ rất dễ dàng mất mạng. Chopper, dù cậu là bác sĩ của băng nhưng cũng cần sức mạnh để bảo vệ chính mình và đồng bạn của mình. Cậu theo tớ ra sau thuyền đi, tớ sẽ chỉ cách để cậu trở thành một chiến binh mạnh mẽ. Yaki đi đến bên cạnh Chopper cười nói. Sau đó, cả hai liền kéo nhau ra sau thuyền chỉ để lại Nami tại chỗ tu luyện. Chopper, cậu có thể biến thành nhiều hình dạng khác nhau để chiến đấu, đây là một lợi thế nhưng cũng là một điểm yếu của cậu. Mỗi lần cậu biến hình thì chỉ tăng cao về một mặt sức mạnh, thể chất, tốc độ hoặc không gì cả. Vì thế, lần này tớ sẽ chỉ cậu một loại võ thuật cầu cùng một loại khí công dưỡng sinh. Võ thuật khiến cậu hiểu rõ sức mạnh của mình, khí công dưỡng sinh sẽ giúp cậu hiểu rõ thân thể của mình, hơn thế nữa khí công dưỡng sinh còn có lợi ích ở mặt y học nữa. Nửa ngày sau, Chopper liền nhớ rõ từng bước tu luyện của bản thân mình. Đầu tiên có chút khó khăn vì lúc Chopper biến thành hình người chỉ là một phần hình đáng mà không hoàn hảo biến hình. Vì thế, Yaki mong muốn Chopper sau khi học được võ thuật cùng khí công thì có thể khai thác năng lực mới ở trái ác quỷ của mình. Yaki cũng rất mong chờ ở hình dạng tiến hóa tiếp theo của Chopper. Cách chương.